Sao em ngốc quá vậy? Chương 25, góc truyện audio.com. Trên sân thượng nết kéo e lên đây làm gì, chẳng phải a không muốn nhìn e sao? Nó nói, hai hàng nước mắt lan dài. A nhớ e, hắn ôm lấy nó. A cũng biết nhớ e hả? Biết chứ, hắn ngừng ôm nâng cầm nó lên. E nhớ a lắm, nó nhón chân lên hôn lên môi hắn. A xin lỗi đã để e một mình mấy ngày qua nha. Chủ nhật này e cho a đến nhà e được không? Chi vậy a có chuyện muốn thưa với ba e. Chuyện gì dạ, nữa rồi biết, cho e ôm cái nha. Sẵn sàng, hắn giang tay ra, nó xà vào lòng hắn. Vậy là hắn đã quyết định sẽ thuyết phục ba nó, không trốn tránh nó nữa. Sau khi từ sân thượng xuống, tâm trạng nó vui hẳn lên. Giờ ra chơi, cách sao đổi sắc nhanh vậy? Nhỏ, yê tôi với Hiếu làm lành rồi. Nó ôm nhỏ, gớm quá bỏ ra, thấy bà vui tôi cũng vui theo. Mà Hiếu có chuyện gì với ba tôi á? Hỏi thì không trả lời. Không chừng có chuyện gì với ba bà nên ổng mới tránh nách bà. Tôi cũng nghĩ vậy, thôi đợi chủ nhật rồi biết. Nẹt dù không chịu đi để ngồi trên đây tám hả? Nam để hai chai nước với vài bịch bánh lên bàn. Linh bà nhường chỗ cho tôi được không? Hắn, dạ chỗ của ngài đây. Nhỏ đứng lên hai tay mời hắn ngồi. Hắn ngồi xuống kê lại sát tai nó nói. E cho A về nhà nha. Nhà gì, mặt nó ngu luôn. Ý A nói là về lại chỗ này ngồi nha. Ết dây lỡ đi rồi ngồi ở bển luôn đi. Thôi mà cho nha, hắn làm nũng, trời coi cái mặt kìa, về thì về. Hai người làm như trong lớp không có ai vậy đó. Nhỏ, không có ai sao có tiếng ta. Nó, đúng rồi nay nãy ai nói vậy e. Hắn cũng bè theo nó. A hai nó ăn hiếp e kia. Nhỏ nắm tay Nam kéo kéo. Nè thấy hiền ăn hiếp hả? Nam lên tiếng bên nhỏ. Ai dám ăn hiếp bà chẳng của em ở ông? Nó, nói ai bà chẳng hả? Nhỏ bay qua nhéo má nó. À, giỡn mà, hai cô nương ơi, cô vào lớp kia. Hắn, những tiết học sau vẫn diễn ra bình thường. Giờ ra về, cũng mấy ngày rồi chúng ta không đi chơi chung. Nhỏ, vậy tối nay chúng ta quẩy đi. Nó, mua đồ ăn đồ uống qua nhà tụi này rồi quẩy. Hắn, được đó, nhỏ, vậy hai tôi mua gì ăn nấy nha. Nó, ok, hắn, vậy tối nay gặp Nam, sau khi bàn xong thì ai về nhà nấy. 7 giờ tại nhà hắn. 1, 2, 3 rô, e dám uống với A nữa không? Hắn, sợ gì, nó, hay tụi mình chơi kéo búa bao ai thua thì uống. Nam, chơi luôn, hắn, còn Linh, Hy chơi không? Nam, ngại gì cử, nó, bắt đầu đi, nhỏ, bắt đầu trò chơi lúc đầu thì hắn với Linh thắng liên tục làm nó với. Nam uống muốn chết, về sau thì thấy nó có vẻ say nên hắn uống tiếp một ly. Chơi gì mà uống tiếp vậy? Nam, Hy gần say rồi, hắn, nếu uống tiếp thì phải hôn nha. Nhỏ, hai người ác quá, nó, Linh ơi khuya rồi về thôi. Nó, thôi đừng về, hắn vòng tay qua eo nó, cầm thì đặt lên vai nó. Chẳng lẽ ngủ đây hả? Nó, ngủ đây đi, hắn, sao Linh, nó, vậy tôi điện mẹ tôi và điện mẹ bà đi. Nhỏ, ok, nó, sau khi điện về nhà xin thì nó và nhỏ cũng được ngủ lại. Phòng hai tôi đâu? Nó, nhà này có hai phòng A, một phòng Nam một phòng rồi nên không còn phòng nữa. Hắn, hả vậy cũng kêu ở lại. Nó với nhỏ đồng thanh, e ngủ với A, Hy ngủ với Hiếu. Nam, hả, đồng thanh chập hai, cũng ngủ chung một lần rồi ngại gì. Hắn, A hứa không làm gì đâu. Nam, hứa rồi đó ngơ, nhỏ, còn A sau Hiếu. Nó, A hứa, hắn, vậy đi ngủ thôi buồn ngủ rồi. Nam, ai cũng hơi say, liệu tối nay có gì xảy ra không ta? Khách chương.